chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3620, chương 3430, nhìn thấy nam nhân thì đi không được đường. Tề Bạch Y học tập năng lực kinh người, điểm này người bình thường không thể so sánh. Cái này giống ngươi còn đang cố gắng chạy về phía điểm cuối thời điểm. Người ta đã sớm đến điểm cuối, chỉ có thể nhìn bóng lưng. Bất quá đáng nhắc tới sự tình, ban đêm Phong Đô cũng không đơn giản. Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Y đi xuống lầu đi dạo chợ đêm. Lúc này Tề Bạch Y càng giống một cái học giả. Đi ngang qua một con đường lúc, Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn một cái. Phát hiện cái này trong đường phố phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Hắn nhíu mày, cảm giác con đường này người đều có chút quái dị. Tề Bạch Y nho nhã cười nói, những thứ này đều không phải là người. Vương Đại Đông đột nhiên giật mình, khó trách hắn hội cảm giác được quái dị, không có nghĩ tới những người này đều không phải người thật. Nhưng lấy hắn nhãn lực cũng nhìn không ra bọn họ quái dị ở nơi nào. Mà những thứ này quỷ quái thực lực thì có thể nghĩ. Vào xem, Tề Bạch Y gầy Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông bị đẩy tiến lên đi một bước. Tại bước vào cái kia giữa đường bộ, thanh âm im bặt mà dừng. Từng đôi mắt rơi ở trên người hắn. Tưởng tượng một chút, mấy trăm ánh mắt nhìn lấy chính mình loại kia cảm giác. Vương Đại Đông không rét mà run, quay đầu nhìn xem Tề Bạch Y. Tề Bạch Y cười cười, cất bước bước vào bên trong. Trong chốc lát, Vương Đại Đông bên tai lại xuất hiện cái kia tiếng ồn ào âm. Những cái kia nhìn lấy ánh mắt hắn cũng dịch chuyển khỏi. Cái này khiến hắn buông lỏng một hơi. Tới a, Tề Bạch Y đối với hắn vẫy chào. Từng cái quỷ quái ở bên cạnh hắn xuyên qua, Vương Đại Đông nhìn đều không rét mà run, chỉ có thể kiên trì phía trên. Hắn cảm giác bên người rất âm lãnh, đỉnh đầu ánh đèn chập chờn, tựa hồ tùy thời liền có thể dập tắt. Con đường này hết thảy đều lộ ra quá mức bí hiểm. Vương Đại Đông không thể không âm thầm cảnh giác lên, dù sao nơi này chính là Phong Đô. Truyền thuyết bên trong quỷ thành, Vương Đại Đông nhìn xem Tề Bạch Y, hắn ngược lại là mây trôi nước chảy, liền phảng phất tại nhà hắn một dạng. Các loại xuyên qua con đường này, Vương Đại Đông căng cứng thần kinh lúc này mới buông ra tới. Tề Bạch Y nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, cười nói, địa cầu xa so với ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị. Thật không muốn tại hồi cái địa phương quỷ quái nào. Vương Đại Đông nhất thời một mặt nhăn nhó. Không biết Lâm Thiên bọn họ khai hội thương lượng đến thế nào. Bất quá cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Sau đó, hai cái lại đi dạo một số phồn hoa đường đi. Thân quân cảm thấy trong nhà tố đến hoảng. Sau đó liền nghĩ ra ngoài đùa nghịch. Phong Đô cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Nhắm mắt lại cũng có thể đi bộ. Thân tuyệt thương tổn cấm hắn đủ. Không qua mấy ngày sau hắn thì không chịu nổi tịch mịch. Tại tăng thêm thân tuyệt thương tổn gần nhất đều đang bận rộn sống. Làm sao có thời giờ quản hắn. Sau đó hắn thì nghênh ngang đều đi ra ngoài. Ngoài cửa thế gian phồn hoa vô cùng hấp dẫn người. Hắn tìm mấy cái anh em cùng đi ra chơi. Hắn những người anh em này địa vị cũng đều không đơn giản. Có Phong Đô thế gia thiếu gia, còn có đều là thập đại Diêm Vương nhi tử. Bọn họ những người này ở đây Phong Đô đó là muốn gió được gió, muốn mưa mưa. Chớ thông là thân quân bạn bè thân thiết. Hắn là thập đại Diêm Vương một trong Sở Giang Vương nhi tử. Dài đến trắng nõn, tướng mạo cũng là nhất đẳng. Nhưng có cái đam mê thì là ưa thích nam nhân, mà lại chết ở trên tay hắn nam không ít người. Chớ thông dò xét người hai bên đường phố người đi đường. Quá khứ mỹ nữ không ít, nhưng hắn đều nhắm mắt làm ngơ. Ánh mắt chỉ ở từng cái nam nhân ở giữa du tẩu. Thân quân biết chớ thông đạo đam mê, cũng không nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy thì dạng này khô cằn trên đường đi dạo không có ý nghĩa. Ta nói, chư vị, tối nay đi đâu chơi? Thân quân hỏi, ta không có vấn đề. Chớ Thông cười nói, muốn không chúng ta đi Hoàng gia hoa viên đi. Chỗ đó cô nàng cũng không tệ. Có cái Thế gia công tử cười nói, tốt, cái kia buổi tối hôm nay liền từ Triệu công tử tính tiền. Thân quân khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, vị này Triệu công tử chính là Phong Đô Thế gia Triệu gia con trai trưởng. Cùng thân gia có rất sâu liên hệ. Không có vấn đề, Triệu công tử vỗ ngực nói ra, hơi mập khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Về sau, ba người liền hướng Hoàng gia hoa viên mà đi. Hoàng gia hoa viên là một mảnh đại hình khu buôn bán. Bên trong giải trí sản nghiệp rực rỡ muôn màu, vô cùng phong phú, mà lấy Hoàng gia hoa viên mệnh danh một nhà cấp cao hội sở càng là trong này một khỏa minh châu. Giờ phút này Hoàng gia hoa viên nào đó con đường phía trên. Một trước một sau đi tới hai người. Người trước mặt thân mang một thân màu trắng hán phục. Tóc dài là cột màu trắng tơ lụa dây cột tóc. Trong tay còn cầm lấy một cái quạt xếp. Một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Người này không phải ai. Chính là Tề Bạch Y. Mà phía sau hắn cái kia thân mang phổ thông quần áo cũng là Vương Đại Đông. Tề Bạch Y viên thân hán phục là vừa vặn mua, giá cả đắt đỏ, là Vương Đại Đông dùng tiền. Cái này khiến Vương Đại Đông như thế có thể tiêu tan. Mấy chục ngàn đồng bạc chỉ chớp mắt liền không có, lòng hắn rất đau a. Tề Bạch Y không thể gặp, không phóng khoáng người. Quay đầu trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng này, thì không khỏi đậu đen rau muống nói, nhìn ngươi cái kia bộ dáng. Cũng không phải là bản đế không trả ngươi. Vương Đại Đông chính muốn nói cái gì. Đã nhìn thấy hướng bọn họ đâm đầu đi tới ba người. Ba người đi bộ khí thế bất phàm. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Tề Bạch Y quay đầu. Nhất thời thì kinh diễm đến Chớ Thông. Chớ Thông chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Tim đập rộn lên. Trước mắt nam tử này để hắn tâm động không thôi. Hắn dừng bước lại, thân quân cùng Triệu công tử hai người thấy thế, trông thấy Chớ Thông dạng này, không khỏi không sai, Triệu công tử trêu chọc nói, Mạc thiếu đây là nhìn thấy nam nhân thì đi không được đường. Thân quân cũng tải cười yếu ớt, chỉ là sau một khắc, nụ cười kia thì ngưng kết ở trên mặt, Vương Đại Đông, hắn không khỏi lui lại một bước, sắc mặt tái xanh, Triệu công tử thấy thế. Không khỏi cau mày nhìn về phía Tề Bạch Y sau lưng Vương Đại Đông. Lúc này Chớ Thông đi ra. Hướng Tề Bạch Y đi qua. Thân quân đồng tử đột nhiên co lại. Nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi không phải đi địa ngục sao? Vương Đại Đông nhìn Chớ Thông liếc một chút. Không biết vì cái gì. Hắn đối Chớ Nhờ có chút chán ghét. Hẳn là hắn dài đến có chút nương đi. Nắm ngươi phúc. Ta lại trở về, Vương Đại Đông cười nói, thân quân sắc mặt tái xanh, mắng thầm, nắm ngươi cái quỷ, dạng này đều có thể trở về, ngươi mẹ nó bật hách đi. Lúc này, Chớ Thông khóe miệng tà mị hướng về phía Tề Bạch Y cười. Quay đầu hướng thân quân đám người nói, ca mấy cái, các ngươi đi trước, ta muốn cùng cái này tiểu ca ca đến chỗ khác giao lưu trao đổi. Hắn nói, quay đầu nhìn lấy Tề Bạch Y, một mặt hưng phấn đưa tay tới, muốn ôm Tề Bạch Y, Vương Đại Đông đồng tử quanh thân, không khỏi cảm giác một trận ác hàn. Được, Triệu công tử cười, bỗng nhiên mặt thì lập tức ngưng kết, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Chớ Thông cả người thì hướng hắn trả thân quân trước mắt bay rớt ra ngoài. Hai người mí mắt run rẩy. Không thể tin nhìn lấy Tề Bạch Y, Chớ Thông tại trên mặt đất giãy giụa lấy đứng dậy, nôn một chỗ máu tươi, để hai người tủy sống phát lạnh. Đáng giận, Chớ Thông trong mắt tràn ngập tức giận. Vương Đại Đông lại đang cười trộm, cười lạnh nói, dám đối Diêm quân động thủ động cước, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao, ta muốn giết ngươi. Chớ toàn thân bữa nay lúc lao ra một cái nam tử mặc áo hồng đi ra.